Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 381, Kiếm Khí Hóa Hình Thuật. Góc truyện audio.com. Lúc này, trên núi chúng tộc nhân đều cảm thụ đến này cổ uy thế. Phàm nhân chỉ cảm thấy như thiên muốn sét đánh giống như. Luyện khí tu sĩ cảm giác đến nhất cổ uy áp. Thập nhị thúc bên ngoài trúc cơ tu sĩ cũng cảm giác đến chính mình phảng phất bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm ở, mà thập nhị thúc cùng ngũ thúc công tức thì cảm giác như là thiên kiếp buông xuống, tùy thời đều muốn đã chết. Vương Đạo Viễn cũng không nghĩ tới Bạch Hổ nhận uy thế như thế cường hãn, lập tức đình chỉ chú nhập linh lực, thao thiên uy thế biến mất. Bạch Hổ nhận cũng một lần nữa quy về bình phàm, vô luận là thường ngày vẫn là thôi động thời điểm, Bạch Hổ nhận thượng cũng rốt cuộc tìm không thấy Thái Ất Tinh Kim sát khí cùng với Thiên Sát Kim sát khí, hai cổ khí tức hoàn mỹ dung hợp hóa thành thao thiên uy thế. Bạch Hổ nhận uẩn dưỡng được cực kỳ thành công. Lúc này xếp bằng tại Long Ngư thi thể bên cạnh Vương Chí An cảm nhận được Bạch Hổ nhận uy thế, mở ra hai mắt hơi hơi cười cười. Liền tiếp theo cảm ngộ Long Ngư thần vận, tại trong động phủ bế tử quan Vương Thủ Nghiệp, cảm nhận được Bạch Hổ nhận khí thế, như có điều suy nghĩ. Vương Đạo Viễn đem Bạch Hổ nhận thu hồi đan điền bên trong, cầm ra Hỏa Phượng Tử Dương lô, bắt đầu nếm thử luyện chế hộ mạch đan. Này lò đan vẫn là năm đó theo Triệu Bảo Quốc chỗ đó đoạt tới. Lúc trước chẳng qua là nhị giai trung phẩm lò đan. Về sau, hắn đạt được một chút nhị giai thượng phẩm tử dương đồng, dùng dung luyện pháp đem tinh hoa dung nhập lô chung, khiến cho lò đan trưởng thành vì nhị giai thượng phẩm. Hiện tại cầm tới luyện chế tam giai hạ phẩm đan dược, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Kỳ thật, lấy Vương Đạo Viễn trước mắt thần thức tu vi, không cần lò đan cũng có thể luyện đan, chỉ là sẽ ảnh hưởng thành đan suất. Cùng với thần thức tiêu hao quá lớn, hắn luyện đan trình độ đến nhị giai thượng phẩm, cách nay đã có 70-80 năm, chẳng qua là một mực không cần luyện chế càng cao cấp đan dược, cũng liền không có chuyên môn đi đề thăng thuật luyện đan. Mấy chục năm góp ít thành nhiều, cùng với cường hãn thần thức, luyện chế hộ mạch đan đảo là không có nhiều ít khó khăn trắc trở. Đệ nhất lô thất bại về sau, thứ hai lô liền thành công luyện chế ra hai khỏa hộ mạch đan. Luyện chế ra 10 lô về sau, thành đan xuất liền ổn định tại 4 thành nửa. Cái này trình độ, tại tam giai hạ phẩm luyện đan sư trung, coi như là trung thượng trình độ. Khoảng cách luyện chế tử vận đan, còn kém một chút ý tứ. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử luyện chế tam giai linh phù. Tam giai lá bùa không gian trong đã có sẵn. Tam giai linh mặc gia tộc cũng tồn không ít. Tam giai phù bút là thác người theo thần binh các mua. Cùng vương gia cùng lôi viêm chân nhân quan hệ, mua một chi tam giai phù bút còn không phải vấn đề. Linh phù nhất đạo, đến tam giai, lại tiến vào một cái mới giai đoạn. Có thể nói một nhị giai linh phù cũng chỉ là đánh cơ sở. Đến tam giai, linh phù xuất hiện trường phái chi phân. Chủ yếu trường phái có 3 đại loại. Kiếm tu đặc hữu kiếm phù, rút ra yêu thú hồn phách luyện chế mà thành hồn phù, có thể phóng thích cao giai pháp thuật pháp phù. Này 3 loại trường phái đều có sở trường. Trong đó hồn phù là có thể nhiều lần sử dụng, thẳng đến linh lực hao hết. Pháp phù đối tài liệu yêu cầu nhỏ nhất, bộc phát uy lực cực cường, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Kiếm phù nhất đặc thù, không giống như là đơn thuần linh phù, đảo như là một loại đặc thù pháp khí. Kiếm phù chỉ có lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu mới có thể luyện chế. Uy lực hao hết về sau, còn có thể thu nhập đan điền uẩn dưỡng. Đương nhiên, kiếm phù đối tài liệu yêu cầu tối cao, cùng luyện chế cùng cấp pháp khí tài liệu không sai biệt lắm. Đáng tiếc chính là, này 3 loại trường phái linh phù truyền thừa, Vương Đạo Viễn đều không có. Trong tay hắn linh phù truyền thừa, cũng chỉ có rất cơ sở loại hình, cũng chính là phòng ngự dụng ngũ hành thần giáp phù, cùng công kích dùng ngũ hành thần kiếm phù, cùng với ngũ hành độn phù, cùng nhị giai linh phù so sánh với, cũng chính là uy lực càng lớn. Công kích linh phù cùng độn phù, đối hắn mà nói không có cái gì ý nghĩa. Vẫn là ngũ hành thần giáp phù có chút tác dụng. Vương Đạo Viễn trước theo hậu thổ thần giáp phù vào tay. Bắt đầu nếm thử luyện chế tam giai linh phù. Linh phù nhất đạo, tại nhị giai thượng phẩm trình độ ngây người gần 100 năm. Căn cơ tự không cần phải nói. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đem tam giai hạ phẩm linh phù thành công suất đề thăng đến 3/2. Cửu thúc công trước khi lâm chung nguyện vọng rốt cục hoàn thành. Vương Đạo Viễn mang theo linh phù đường tất cả tại Ngọc Tuyền Phong tộc nhân. Tiến về trước hậu sơn phần mộ tổ tiên. Bái tế cửu thúc công. Còn thiêu vài chương hậu thổ thần giáp phù. Cùng duệ kim thần kiếm phù. Nói cho cửu thúc công. Hắn nguyện vọng hoàn thành. Luyện chế hơn 10 chương linh phù. Phóng nhập gia tộc bảo khố. Sau đó, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Đến Trụy Long Lĩnh đi tu luyện Bạch Hổ Kiếm Quyết. Tuy rằng Bạch Hổ Nhận hiện tại đã cực kỳ cường hãn. Nhưng uy lực của nó xa không có phát huy ra tới. Tu luyện thành công Bạch Hổ Kiếm Quyết. Lĩnh ngộ ra Bạch Hổ Kiếm Ý, lại dùng kiếm ý uẩn dưỡng Bạch Hổ Nhận. Đến khi đó, mới có thể hoàn toàn phát huy ra Bạch Hổ Nhận uy lực. Tại Ngọc Tùng Sơn Động Phủ bên trong, tham hiểu mấy ngày, sau đó bắt đầu ngự sử Bạch Hổ Nhận. Hắn phía trước coi như là nửa cái kiếm tu. Bạch Hổ Kiếm Quyết nhập môn không thành vấn đề. Thực nhanh liền có thể sử dụng Bạch Hổ Kiếm Quyết. Khống chế Bạch Hổ Nhận phi hành. Ngự sử phi kiếm công kích. Cắt nham thạch như là khoái đao cắt đậu hủ giống như. Một kiếm chém qua. Nham thạch phân vì hai nửa, thiết diện cực kỳ bằng phẳng, cả thạch đầu cặn bã cũng không có rơi một điểm. Lĩnh ngộ kiếm ý sẽ không như vậy đơn giản. Này đồ vật thấy là ngộ tính cùng cơ duyên. Ngộ tính tốt, lĩnh ngộ đến kiếm ý xác suất càng cao. Nhưng có thể hay không lĩnh ngộ đến, còn muốn xem cơ duyên. Bạch Hổ Kiếm Quyết nặng kiếm ý mà nhẹ kiếm tu pháp thuật. Trong đó chỉ có một chút cơ sở công kích phương thức. Cũng không có quy nguyên kiếm tông truyền thừa những cái kia kiếm tu pháp thuật. Đương nhiên, thần thú Bạch Hổ Thiện Công Phạt. Lĩnh ngộ đến Bạch Hổ Kiếm Ý về sau. Thi triển bất luận cái gì kiếm tu pháp thuật. Uy lực cũng sẽ sâu sắc gia tăng. Hắn còn theo huyết ảnh tổng bộ lừa gạt tới quy nguyên kiếm điển. Bên trong ghi lại quy nguyên kiếm tông hạch tâm truyền thừa. Bạch Hổ Kiếm Ý nhất thời nửa khắc tu luyện không ra tới. Có thể trước tu luyện một chút quy nguyên kiếm tông những cái kia kiếm tu pháp thuật. Quy nguyên kiếm điển chung ghi lại quy nguyên kiếm ý, chú trọng tinh khí thần quy nguyên. Cái gọi là tinh, chính là thân thể khí huyết. Khí là linh lực, thần là thần thức. Quy nguyên, cũng chính là đem tinh khí thần quy về. Nhất, cái này, nhất, chính là kiếm. Tinh khí thần đại biểu nhân loại tu sĩ tất cả, đem tinh khí thần dung nhập trong kiếm, chính là chân chính làm được nhân kiếm hợp nhất. Cái này kiếm ý tự nhiên là cường đến cực hạn, chỉ bất quá quy nguyên kiếm điển bên trong, chỉ ghi lại quy nguyên kiếm ý mục tiêu cuối cùng, không có ghi lại thế nào đạt tới cái này mục tiêu cuối cùng. Này chính là nói suông khẩu hao, không có cái gì thực tế ý nghĩa. Cũng khó trách Huyền Điêu nói quy nguyên kiếm điển là rác rưởi tử phủ truyền thừa. Xác thực không có nói sai. Chỉ có một cái đại mà không mục tiêu cuối cùng. Tu luyện quy nguyên kiếm điển tu sĩ. Tưởng lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có thể dựa tùy ý phát huy. Phỏng chừng quy nguyên kiếm tông hai cái tử phủ tu sĩ. Cũng đều là gà mờ kiếm tu. Này quy nguyên kiếm điển. Càng giống là một cái không hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Quy nguyên tán nhân cũng không phải một cái thiên phú rất cao. Kiến thức nhiều rộng người. Quy nguyên kiếm ý mặc dù lớn mà không. Nhưng là không phải tùy tiện một cái kiếm tu. vỗ đầu một cái liền có thể lĩnh ngộ đến. Phỏng chừng là quy nguyên tán nhân được rồi cái gì tiền bối cao nhân tàn khuyết truyền thừa. Chính mình lại không có năng lực hoàn thiện, liền mù sửa một trận, bảo lưu lại rộng lớn mục tiêu. Nhưng không có lĩnh ngộ đến lộ như thế nào đi. So sánh với trong đó như đùa giỡn một dạng kiếm ý, quy nguyên kiếm điển chung ghi lại kiếm tu pháp thuật đảo là không tệ. Phỏng chừng là phát giác kiếm ý khó có gây dựng, liền tưởng sử dụng kiếm tu pháp thuật tới đền bù thực lực chưa đủ. Ngoại trừ Vương Đạo Viễn đã tu luyện vạn kiếm quyết, trảm thiên kiếm, cùng với huyền vũ kiếm thuẫn bên ngoài, còn có mấy môn pháp thuật, trong đó lại một cái cực kỳ cao minh kiếm tu pháp thuật. Danh vì kiếm khí hóa hình thuật, xem ra thú thuật chung ghi lại nội dung. Này pháp thuật là đem tu luyện ra tới kiếm khí ngưng tụ thành đặc biệt hình dạng, tới gia tăng uy lực. Tất cả kiếm tu pháp thuật cũng là dùng kiếm khí hóa hình mà đến. Kiếm khí hóa hình thuật là kiếm tu pháp thuật chung nhất hạch tâm đồ vật. Coi đây là cơ sở, có thể sáng tạo ra các loại kiếm tu pháp thuật. Hiện tại, Vương Đạo Viễn xác định chính mình phán đoán là chính xác. Quy nguyên tán nhân tuyệt đối là đạt được tiền bối cao nhân truyền thừa. Này kiếm khí hóa hình thuật, tuyệt đối không có khả năng là một cái tử phủ tu sĩ có thể sáng tạo ra tới. Cách chương.